Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1032, đang ở dựng dục phối hợp pháp tắc Hải Dương. Một tia chớp kéo tới, Ứng Long Tháp không chịu nổi, trực tiếp hướng thiên về một bên lui mà đi. Lại là một tia chớp xuất hiện, đánh vào Ứng Long Tháp khu vực biên giới. Ứng Long Tháp lại hướng một bên khác bay đi. Đây là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong lôi điện. Chu Hạo nhìn trước mắt, một giây đồng hồ liền xuất hiện mấy chục đạo lôi điện. Chấn động trong lòng, dạng này lôi điện, bất luận cái gì tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đến đây đều không kiên trì được bao lâu. Thời gian a, từng đạo lôi điện, mỗi một đạo đều có tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh công kích. 3000 đại thế giới, tổng cộng mới có nhiều ít vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nếu như ta có thể khống chế này chút lôi điện, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Nắm giữ này chút lôi điện, hắn tung hoành 3000 đại thế giới tuyệt đối không sợ hãi. Lắc đầu, đem trong lòng không thiết thực ý nghĩ thu lại. Bất quá này Ứng Long Tháp phòng ngự thật mạnh. Nhiều như vậy tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ lôi điện đều không gây thương tổn. Chẳng lẽ này Ứng Long Tháp là thần vương cấp độ binh khí hay sao? Chu Hạo thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó, vô số lôi điện xen lẫn một chỗ, cùng chung quanh một dạng, nhưng là lại có chút không giống nhau. Này chút lôi điện phảng phất bị hạn chế, thủy chung bị trói buộc tại một chỗ, không cách nào lại tiến lên. Chẳng lẽ nơi đó liền là này lôi điện phần cuối? Chu Hạo trong lòng kinh hỉ, cảm thụ được trong đầu càng thêm mãnh liệt gợn sóng. Chu Hạo khống chế Ứng Long Tháp, chậm rãi bay đi. Có thể là tại đến chỗ kia biên giới thời điểm, bỗng nhiên Ứng Long Tháp giống như là đánh tới cái gì. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Có đồ vật chặn. Chu Hạo cau mày, hao phí thời gian dài như vậy, đã dùng hết đủ loại át chủ bài, thật vất vả đến nơi này, nhưng lại bị ngăn tại bên ngoài. Ông, đang lúc Chu Hạo vẻ mặt khó coi, nghĩ đến có biện pháp nào thời điểm, bỗng nhiên trong đầu hắn lôi điện bản nguyên tinh thạch điểm sáng gợn sóng trở nên càng thêm kịch liệt, vậy mà khuếch tán đi ra, đem Chu Hạo thân thể bao vây lấy, thậm chí đem trọn cái Ứng Long Tháp bao vây lấy. Ao ao ao, biên giới khu vực phát sinh lõm, sau đó Ứng Long Tháp chậm rãi dung nhập trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, lôi điện nổ vang, đánh vào nơi này, thế nhưng bị hoàn toàn ngăn cản. Cái kia màu trắng cung điện tựa hồ cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, cứ như vậy hư không tiêu thất. Ứng Long trong tháp, Chu Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó hắn xuất hiện ở một mảnh cự đại không gian bên trong. Mảnh không gian này yên tĩnh vô cùng, thanh âm gì đều không có, giống như là ngăn cách hết thảy. Ngoài ra hắn chỉ cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị, mà cỗ ba động này bắt nguồn từ giữa không gian vị trí. Ở nơi đó chỉ có một phương đường kính vẻn vẹn chỉ có 1 mét ao nhỏ tồn tại, không có bất kỳ cái gì chống đỡ, cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không. Trong ao nhỏ, từng đầu chớp động lên một tia lôi điện gợn sóng, con rắn nhỏ tựa hồ tại không ngừng du động. Đây là, Chu Hạo nhìn xem này đường kính 1 mét ao nhỏ, con người lập tức biến lớn, tiếp theo lộ ra vẻ không thể tin được. Xoạt, hắn trực tiếp theo Ứng Long trong tháp đi ra. Sau đó phát ra một tia linh hồn tiến vào trong ao nhỏ. Oanh, đường kính vẻn vẹn chỉ có 1 mét ao nhỏ tại hắn linh hồn hạ lại cấp tốc phóng to. Cái kia từng đầu con rắn nhỏ biến thành thao thiên lôi điện. Mỗi một tia chớp đều để Chu Hạo trong lòng hoảng hốt. Sau phía ngoài tổ thần nhị trọng thiên cấp độ lôi điện không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. vô cùng vô tận khủng bố lôi điện, toàn bộ tập trung ở phía này trong ao nhỏ, chỉ có cực một số nhỏ gợn sóng phát ra, cảm giác vẫn chưa tới chân thần cấp độ, rất là nội liễm, đường kính 1 mét, ẩn chứa vô tận pháp tắc bản nguyên, đây là phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo ánh mắt lộ ra xúc động, vẻ mừng như điên, đối với phối hợp pháp tắc hải dương hắn hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng đặc thù lại hoàn toàn biết được, hắn đột phá đến chân thần cảnh giới có hoàn chỉnh pháp tắc hải dương buông xuống. Cái ao nhỏ này bên trong lôi điện bản nguyên cùng cái kia lôi điện pháp tắc hải dương rất là tương tự, trời à, tại người mạnh nhất này chẳng qua là linh thần nhất trọng thiên nhân viên Mạc Vân tiểu thế giới. Vậy mà tồn tại một tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo trong lòng xúc động, trái tim cũng nhịn không được, bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Chỉ cần nhận chủ phối hợp pháp tắc hải dương, cái kia chính là chúa tể cấp bậc cường giả. Coi như pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cấp bậc cường giả, đều tuyệt đối không phải chúa tể cường giả đối thủ. Đó là một cái cấp độ mới tinh. Chẳng lẽ có vị nào chúa tể vẫn lạc tại nơi này sao? Chu Hạo thầm nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động, lôi điện phân thân xuất hiện, thử nghiệm khống chế trước mắt này tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Ông, có thể là tại hắn lôi điện phân thân linh hồn vừa tiếp xúc đến thời điểm, lại có một cỗ gợn sóng kéo tới, cỗ ba động này bên trong ẩn chứa có một ít tin tức. Vô phương nhận chủ, một là này phối hợp pháp tắc hải dương còn tại thai nghén bên trong, không có triệt để thành thục, hai là ta lôi điện phân thân không có đi đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo trong nháy mắt biết được nguồn tin tức này, 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương, có 15 loại thuộc tính, nhận chủ phối hợp pháp tắc hải dương, nhất định phải đối ứng thuộc tính phân thân. Mà lại nhất định phải là tổ thần thực lực, đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc 4 loại áo nghĩa. Cũng thế, này phối hợp pháp tắc hải dương khẳng định là tại thai nghén bên trong. Coi như chúa tể thật bị đánh giết, cũng không có khả năng tại đây bên trong ngã xuống. Vũ trụ cùng sở hữu 6 lần phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, mỗi một lần xuất thế trên cơ bản đều là tại tiểu thế giới bên trong. Những thế giới nhỏ này có thể cho phép tổ thần tiến vào bên trong. Thế nhưng chúa tể lại không cách nào tiến vào. Cho nên tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương đều là tổ thần tại tranh đoạt. Coi như chúa tể thực lực thao thiên, thế nhưng muốn tranh đoạt cũng không có cách nào. Trừ phi bọn hắn có mặc khác thuộc tính tổ thần phân thân. Vũ trụ là công bằng. Nếu là chúa tể còn có thể tiếp tục tranh đoạt, như vậy thì tính phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, cũng khẳng định sẽ bị chúa tể cường giả tranh đoạt đến. Những cường giả khác không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không biết còn có bao lâu thời gian thành thục. Chu Hạo tầm mắt lửa nóng chằm chằm lên trước mắt một phương ao nhỏ. Mỗi một lần phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, đều đưa tới 3000 đại thế giới hết thảy thế lực điên cuồng. Chỉ có một phương nào thế lực đạt được, như vậy cái kia một thế lực trong nháy mắt trở thành 3000 đại thế giới cao cấp nhất thế lực. Coi như là thần vương thế lực cũng không tính cao cấp nhất. Cấp độ thấp hơn chúa tể thế lực, dẫn tới lôi điện bản nguyên tinh thạch gợn sóng liền là này lôi điện thuộc tính phối hợp pháp tắc. Hải Dương. Chu Hạo xúc động, liền hắn biết đến phối hợp pháp tắc hải dương tin tức. Mỗi một lần phối hợp pháp tắc hải dương đều là tại vô cùng tiếp cận thành thục thời điểm mới có thể sinh ra to lớn gợn sóng, sau đó bị rất nhiều cường giả biết được. Tại không có thành thục trước là rất khó bị phát hiện. Coi như phát hiện một chút manh mối, vị trí cụ thể cũng không có người biết được. Thế nhưng tại bản nguyên tinh thạch trợ giúp dưới, hắn vậy mà phát hiện một tòa đang ở thai nghén bên trong. Chỉ cần trước mắt lôi điện thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương thành thục, hắn lôi điện phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới,